Tang Du Phi Vãn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt thì tôi chết vì sặc nước bọt Tôn Kỳ bị cái gì thế này? Kiểu gì cũng không làm theo kịch bản thường ngày. Tôi nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc, bất chợt lại thấy Ôn Kỳ của giây phút này hơi xa lạ. Tôi do dự mãi, khẽ nói, anh Ôn Kỳ, thật ra, em thấy, chúng ta làm bạn cũng rất tốt, ít nhất là bạn bè thì đời này sẽ không chia tay, đúng không? Tôi cảm thấy mình đã lựa lời êm tai mà nói rồi, nhưng Ôn Kỳ chẳng hề dao động. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt tối tăm. Trước kia anh cũng nghĩ vậy nên vẫn luôn chờ, chờ em lớn lên, chờ cô bé của anh bằng lòng đi tới cạnh anh. Anh ta khựng lại một chút, ánh sáng trong mắt lại nhạt đi mấy phần. Nhưng cô bé lớn rồi, nếu anh không chủ động nữa, có thể cô bé sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Tôi không biết nên đáp lời thế nào. Nhưng Ôn Kỳ luôn suy nghĩ thấu đáo rõ ràng hơn tôi nhiều. Anh ta bắt đầu dịu dàng hỏi tôi, tư tưởng sáng tỏ. Tang Vãn, em nói thật cho anh hay, em có từng rung động với anh không? Anh ta hỏi thẳng nên tôi cũng không lá mặt lá trái, bèn gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Bất kể vào lúc nào, tôi cũng phải công nhận rằng Ôn Kỳ là một chàng trai rất xuất sắc, cực kỳ xuất sắc. Xuất sắc tới nỗi người từng quen biết lâu với anh ta. Có vẻ ít nhiều gì cũng sẽ dễ rung động với anh ta. Tất nhiên là tôi cũng thuế. Hình như câu trả lời này nằm trong dự đoán của Ôn Kỳ. Anh ta tạm dừng một chốc rồi hỏi tiếp. Vậy em có từng thích anh không? Tôi chần chừ, cuối cùng tôi vẫn nói thật. Em không biết, thật sự không biết. Vậy còn Bạch Trạm thì sao? Anh ta dẫn dắt từng bước, nhẹ nhàng hỏi tôi từng câu một. Tôi im lặng, với Bạch Trạm chàng trai mà tôi vừa quen biết à? Tôi nghĩ chắc cũng không có gì, tôi gặp rất nhiều chàng trai rồi, có không ít người khiến người ta trầm trồ tán thưởng, nhưng tỷ lệ khiến tôi vừa gặp đã yêu không nhiều. Tôi vô thức nhớ lại cảnh tượng mình gặp Bạch Trạm vào ban ngày, khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện Ôn Kỳ đang im lặng nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra hình như mình đã thất thần. Xin lỗi em, Ôn Kỳ cười lắc đầu, đi nào, bên ngoài lạnh, nói xong, anh ta giơ tay xoa đầu tôi như trước đây. Đi vào uống rượu, anh đi với em. Tôi gật đầu, chậm chậm cất bước đi theo sau lưng Ôn Kỳ, cùng vào quán bar. Chẳng biết tại sao, dưới ánh đèn mờ ảo, trong đám người ồn ào, tôi vừa nhìn một cái là thấy được Bạch Trạm ngay. Anh ta ngồi yên lặng trước quầy bar, một tay cầm ly rượu, dù đang ở trạng thái thả lỏng nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Đàn em Chu Mộ Khó Tán đồ kia còn mờ nhạt hơn anh ta một chút. Tôi và Ôn Kỳ đi sang đó. Tôi ngồi cạnh Bạch Trạm, Ôn Kỳ thì ngồi bên phải tôi. Ba người, bầu không khí bỗng trở nên tế nhị, gần như là vào giây phút tôi ngồi xuống, Bạch Trạm đã quay đầu nhìn tới, anh ta nhìn cái áo khoác trên vai tôi, khựng trong chốc lát rồi rời mắt đi thật nhanh. Cô uống rượu không? Anh ta nhướng mày nhìn tôi, không hỏi một câu thừa thãi nào. Nhìn anh ta 2 giây, tôi cầm ly rượu từ tay anh ta, ngửa đầu uống một hớp. Tình yêu phức tạp như thế. Uống rượu vẫn sướng hơn. Sau khi vào quán bar, Ôn Kỳ không nói gì nữa nhưng tôi vẫn luôn cảm giác được ánh nhìn chăm chú của anh ta. Bị anh ta nhìn tới nỗi tôi hơi sợ, không dám uống rượu đã đời. Thói quen lâu năm ấy mà, không thể thay đổi được trong chốc lát. Ôn Kỳ trong đêm nay gây áp lực quá lớn cho tôi, bầu không khí nặng nề tới mức khó chịu. Tôi đưa mắt nhìn sàn nhảy, lòng hơi trộn rộn, áp lực lâu quá, cứ muốn bùng nổ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như Bạch Trạm hiểu ý tôi, chỉ cần tôi nhìn là anh ta cúi người, kề vào tai tôi. Cùng nhảy không? Tôi chần chừ một lát rồi đồng ý, tôi khẽ nói cho Ôn Kỳ biết, nhìn biểu cảm của anh ta, có vẻ là muốn cản tôi lại nhưng nghiêm hách bên cạnh lại ngăn anh ta, ghé vào tai anh ta nói cái gì đó. Cuối cùng Ôn Kỳ không nói gì, từ từ gật đầu. Tôi và Bạch Trạm đi lên sân khấu, khi băng qua đám người. Anh ta không để người khác đụng vào tôi. Thật ra đêm nay tôi uống khá nhiều, đã tới mức giới hạn rồi, nhưng có lẽ vì bầu không khí quá nặng nề nên tôi vẫn chưa say mềm. Nhảy nhót trên sàn một chập, vậy mà cơn say dần lên men. Tôi thấy hơi nóng, không nhịn được vén tóc, vô tình nhìn lướt qua đám người, tầm mắt tôi chạm phải ánh mắt của Ôn Kỳ. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, nghiêm hách ngồi cạnh còn đang kề sát tay anh ta nói gì đó. Bất chợt Bạch Trạm bước lên một bước, chắn trước người tôi, tất nhiên cũng tiện thể chắn luôn tầm mắt của Ôn Kỳ. Anh ta nháy mắt với tôi vài cái, khó từ chối lắm sao? Tôi gật đầu, thật ra điều khó nhất không phải là từ chối Ôn Kỳ bằng cách nào mà là hiểu rõ lòng mình. Chẳng biết tại sao khi thấy Bạch Trạm trước mắt, bỗng nhiên tôi lại nhớ tới câu Ôn Kỳ nói đêm nay. Ôn Kỳ nói, anh ta thấy tôi và Bạch Trạm đứng cùng nhau liền biết Bạch Trạm chính là hình mẫu tôi thích. Tóm lại, dù Chu Mộ ôm eo tôi, kề tai nói nhỏ với tôi trên sàn nhảy, Ôn Kỳ cũng chỉ thấy đó là trò đùa vô thưởng vô phạt, nhưng Bạch Trạm vừa xuất hiện là Ôn Kỳ cảm thấy khủng hoảng ngay. Đây là lần đầu tôi quan sát Bạch Trạm ở cự ly gần, anh ta có một đôi mắt rất đẹp, hẹp dài sâu thẳm, là mắt đào hoa chuẩn, là loại mà người ta nhìn lâu một tí là dễ thấy rung động. Chẳng biết có phải vì câu nói của Ôn Kỳ có tác dụng hay không, khi tôi nhìn Bạch Trạm lại bớt đi chút xa cách. Có nhiều lúc, con người kỳ lạ như thế đấy, lòng cảnh giác giảm đi một chút là hát. À muốn nói chuyện sẽ trỗi dậy, vừa hay lúc này tiếng nhạc đã nhỏ đi một tí, tôi nghiêng đầu nhìn Bạch Trạm, khẽ hỏi anh ta. Anh nói xem, yếu tố nào là chủ yếu để đoán xem mình có thích hay là rung động với một người hay không? Tôi từng rung động với vô số chàng trai, nhưng rốt cuộc thế nào mới là thích? Bạch Trạm mỉm cười, anh ta im lặng nhìn tôi, đáy mắt chỉ có tỉnh táo. Thật ra chuyện này rất đơn giản, bình thường khi rung động thì cơ bản là hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, còn lòng dạ rối bời, tay chân luống cuống thì chắc là thích. Tôi cau mày nghĩ lại, hình như tôi chưa từng gặp trường hợp này, bao gồm cả lúc còn nhỏ ngây thơ tỏ tình với Ôn Kỳ, hay là bị Chu Mộ đè lên cửa sổ thì thầm, cả với những người bạn trai từng hẹn hò trước đó nữa. Tôi đã từng trêu ghẹo cún con chưa dứt sữa, da rẻ trắng trẻo, đẹp trai động lòng người. Từng sờ múi cơ bụng của bạn trai chó săn nhỏ khoa thể dục, cũng từng yêu đương hò hẹn chóng vánh với một ông chú chín chắn lắm tiền. Cuối cùng, vì ông chú này muốn lên giường với tôi mà không được nên bọn tôi dạn nứt. Trong một tích tắc nghĩ tới nhiều người từng quen như thế, vậy mà tôi không hề có cảm giác như những gì Bạch Trạm nói với ai. Đúng là thất bại, chắc vì uống rượu, không thể khống chế biểu cảm được nên tâm tư của tôi hiện rõ lên mặt. Bạch Trạm mỉm cười nhìn tôi, cô chưa từng trải nghiệm à? Tôi gật đầu, định nói chuyện thì chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo bị ôm lấy. Bạch Trạm kéo tôi vào lòng ôm chặt, anh ta giơ ngón tay phải nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, sau đó cúi người hôn tôi. Thật ra cũng không hẳn là hôn, vì ở giữa còn có ngón tay của Bạch Trạm. Nhưng vào giây phút đó, hình như ánh đèn xung quanh tối sầm xuống, mùi hương xa lạ dễ chịu trên người anh ta xộc vào khắp mũi tôi. Trong tiếng nhạc điếc tai, hình như tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hơi thở dần dồn dập, đột nhiên tim cũng đập nhanh. Người luôn tự xưng bản thân hiểu rõ đàn ông như trong lòng bàn tay, bây giờ lại chẳng biết phải đặt tay ở nơi nào. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, khoảng cách chẳng đến một gang, tôi va thẳng vào ánh mắt của anh ta. Cặp mắt kia sâu thẳm hẹp dài, trong một tích tắc đối mặt, tất cả những ánh đèn sặc sỡ xung quanh nhạt nhòa hẳn đi, âm thanh điếc tai cũng trở thành phong nền. Tôi hoàn hồn, đẩy Bạch Trạm ra, cuống cuồng bỏ chạy. Cách chương.